Chương 1023, huấn luyện bắt đầu. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bình thường đi ở có người địa phương. Sophia một dạng đều là tự mình một người đi, hoặc là cùng chiến sĩ khác, trên cơ bản cũng sẽ không cùng nhân loại nói một câu nói, thậm chí nàng muốn hỏi một nói, khả năng bị nàng nhìn chằm chằm nhân loại liền đã chạy ra. Cho nên Sophia vẫn là lần đầu tiên cùng nhân loại tay trong tay, cái này khiến cho nàng dọc theo đường đi đều mặt đỏ tới mang tai. Quả thực giống như một hoài xuân thiếu nữ. Một đôi huynh muội cộng thêm một cái đại kiếm, sau đó ba người bọn hắn là tay nắm tay kề vai mà đi, hình ảnh này hầu như từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua, cho nên một ít dân chấn thấy như vậy một màn cũng rất khiếp sợ. Có lẽ là bởi vì Lưu Húc cứu bọn họ, lại có lẽ là bởi vì đại kiếm phía trước đem trong thôn yêu ma toàn bộ đều quét sạch, cho nên dân chấn trong mắt cũng không có sợ, còn là thuần túy kinh ngạc mà thôi. Một ít dân chấn còn có thể cùng Lưu Húc chào hỏi, hỏi hắn muốn đi đâu các loại. Cái này phút chốc, Sophia đều cảm giác mình dường như biến thành nhân loại, thậm chí có đem cự kiếm vứt bỏ xung động. Lúc này, Tờ Dẹ Xạ cùng Noel đang ở trao đổi liệp sắt giác tỉnh giả một chuyện. Đang trò chuyện, các nàng liền nghe được tiếng đập cửa. Ba người các ngươi vào đi, cửa không có khóa. Tờ Dẹ Xạ nói, Noel có cảm giác được Sophia cùng Lưu Húc, nhưng không có cảm giác được cờ lạ giờ, cho nên đối với Tờ Dẹ Xạ cảm giác năng lực, Noel thầm giật mình. Nàng làm sao cũng không ngờ tới Tờ Dẹ Xạ thậm chí ngay cả nhân loại đều có thể cảm giác được. Noel đương nhiên không biết, cỡ lạ giờ phía trước có cùng yêu ma chung đụng, cho nên trên người hoặc nhiều hoặc ít dính vào yêu ma khí tức. Chỉ bất quá hơi thở này phi thường yếu ớt, cảm giác năng lực không có biện pháp cùng Tờ Dẹ Xạ so sánh, Noel đương nhiên không cảm giác được. Môn đẩy ra một sát na kia, chứng kiến Sophia ăn mặc áo đầm Noel trực tiếp khiếp sợ đến, khóe miệng trương đắc phi thường lớn, cằm đều nhanh rơi xuống đất. Tờ Dẹ Xạ bình thường đều rất bình tĩnh, có thể nàng cũng không ngờ tới Sophia sẽ mặc vào váy liền áo, cho nên hắn cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Sophia có ngờ tới Tờ Dẹ Xạ Noel sẽ cảm thấy kỳ quái, có thể nàng không ngờ tới Noel phản ứng lớn như vậy, thậm chí ngay cả trong cơ thể yêu lực đều có chút rối loạn. Trở lại thân hậu, Noel liền lập tức đem Sophia kéo đến góc, cũng hạ thấp giọng hỏi, ngươi không có chú ý tới vết sẹo của ngươi đều lộ ra rồi sao ta biết, nhưng có cái gì quan trọng hơn sao nhân loại đã rất sợ chúng ta. Nếu như chứng kiến vết sẹo, ngươi thấy được nhân loại là không phải càng sẽ cảm thấy chúng ta là quái vật, nhưng hắn không có nghĩ như vậy. Noel trực tiếp trợn tròn mắt, liền lập tức bắt lại Sophia cổ áo, hỏi, ngươi lẽ nào rơi vào bể tình, lời này của ngươi thật kỳ quái, ta làm sao có thể rơi vào cái gì bể tình, chúng ta chiến sĩ cả đời cũng không thể kết hôn sinh con. Nói, Sophia liền bỏ qua một bên Noel tay. Ta không biết nên nói như thế nào, ngược lại chính ngươi chú ý một chút là được. Ta có thể không phải hy vọng ngươi bị tổ chức quét sạch. Ý bảo Lưu Húc đóng cửa lại, cũng để Sophia Noel đều đi tới phía sau, Tờ Dẹ Xạ lên đường. Tình huống bây giờ rất đơn giản, giác tỉnh giả cơ bản con ở trong biển hoạt động, cho nên phải liệp sát lời của nó, chúng ta nhất định phải thiệp thủy, hoặc là đến cách đại hải rất gần ngoài khơi tiến hành liệp sát. Cái này giác tỉnh giả bản thân yêu lực cũng không mạnh mẽ, nhưng có hai điểm phải chú ý. Đệ nhất, nó đối với yêu lực ẩn giấu năng lực rất mạnh, có thể làm được hoàn toàn ẩn giấu. Cho nên chỉ cần có ánh mắt chứng hại, trên cơ bản cũng rất khó phát hiện nó. Đệ nhị, nó đối với yêu lực trưởng khống năng lực rất mạnh, điểm ấy các ngươi phía trước thì có cảm thụ qua. Sophia Noel dồn dập sau khi gật đầu, Tờ Dẹ Xạ tiếp tục nói, ở ba người chúng ta nhân trung, Noel mẫn tiệp độ tối cao, cho nên từ nàng làm mối dẫn giác tỉnh giả, sau đó từ ta và Sophia phụ trách công kích. Xác định không có ý nghĩa phía sau, Tờ Dẹ Xạ lại hỏi, Sophia, chiến đấu của ngươi phục lúc nào có thể thay chỉ là ước, không có tổn hại, tổ chức chắc là sẽ không tiễn chiến đấu mới phục tới được. Dừng lại, liếc nhìn đang lôi kéo cờ lạ dở tay Sophia tiếp tục nói, phòng chừng muốn buổi trưa qua đi mới có thể phơi khô. Vậy được, cái kia liền một giờ chiều hành động. Hiện tại, Noel, ngươi đi cạnh biển đi bộ một chút, hấp dẫn giác tỉnh giả chú ý gật đầu phía sau, Noel liền đi ra ngoài. Sophia, ngươi lưu lại nơi này nghỉ ngơi, ta theo Lưu Húc cách lái một hồi. Nhíu chân mày lại, Sophia lên đường, được rồi. Tờ Dẹ Xạ mang theo Lưu Húc cùng cờ lạ giờ đi sau khi xuống lầu, Sophia đứng ở trước cửa sổ xem lấy ba người bọn hắn hướng chấn đi ra ngoài. Bởi vì lúc trước ở lầu 2 Lưu Húc có đã cho Sophia cảm động, cho nên Lưu Húc ở Sophia trong lòng cũng có chút địa vị, như vậy nàng tự nhiên rất muốn biết Tờ Dẹ Xạ tại sao muốn mang đi Lưu Húc. Mặc dù rất muốn biết, có thể Sophia cũng không có theo dõi dự định. Sophia đối với yêu lực ẩn giấu có thể không sánh bằng Tờ Dẹ Xạ, cộng thêm Tờ Dẹ Xạ cảm giác năng lực mạnh phi thường, nếu là nàng dám theo dõi lời nói, là tuyệt đối sẽ bị Tờ Dẹ Xạ phát hiện. Đem Lưu Húc mang ra khỏi trấn nhỏ, mang tới không có ai lâm tử đất trống phía sau, tờ rẹ xạ để cờ lạ giờ đi xa một chút, sau đó liền rút ra cử kiếm cắm trên mặt đất, cũng một tay đè nặng trôi kiếm hỏi, biết tổ chức huấn luyện chiến sĩ phương thức sao? Lưu Húc lắc đầu. Đột nhiên, tờ rẹ xạ xuất hiện tại Lưu Húc phía sau, cùng sử dụng cánh tay hung hăng đụng vào Lưu Húc lưng. Tờ rẹ xạ cơ hồ là sử thượng tối cường chiến sĩ, cho nên như thế va chạm, Lưu Húc cả người trực tiếp nhào về trước phương, muốn không phải hắn ổn định thân thể, hắn tuyệt đối phải nằm trên đất. Mà, tờ rẹ xạ một cái đụng này dĩ nhiên đụng phải Lưu Húc mất cả tháng hung cửa đều có chút buồn bực, thật giống như mới vừa có nghìn cân đá lớn áp tra hắn gò đồng đảo cửa giống nhau. Loại này trong nháy mắt sinh ra cảm giác gáp bách để Lưu Húc đều mạo xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn hiện tại cuối cùng cũng biết tờ rẹ xạ có bao nhiêu đáng sợ. Không đu NG, không phải tờ rẹ xạ, chắc là hết thể đại kiếm. Bất quá, cái này chủng cảm giác thật rất không tệ, Lưu Húc đã có thật lâu chưa từng cảm thụ loại tư vị này. Đau nhức cùng tổn thương. Ở nơi này yêu ma hoành hành thế giới, Lưu Húc muốn để cho mình mau sớm cường đại lên, mà cường đại là cần phải bỏ ra. Huyết cùng hãn. Rất bình tĩnh mà nhìn Lưu Húc, tờ rẹ xạ lên đường, so với chồng vào yêu ma huyết nục, hậu kỳ huấn luyện càng thêm gian khổ, cũng có rất nhiều chưa tốt nghiệp chiến sĩ trong huấn luyện chết đi. Có thể ngươi sẽ cảm thấy cái này rất tàn nhẫn, nhưng nếu là đang huấn luyện thời điểm không phải tàn nhẫn điểm, các chiến sĩ ở thực chiến trong quá trình liền sẽ phi thường cật lực, càng có thể chịu đến cực kỳ tàn ác hành hạ. Hơi không lưng, Lưu Húc lớn tiếng nói, mời lấy giống nhau huấn luyện độ khó huấn luyện ta.